Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vili Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vili. Phần thứ 25. Thuyền đến Vũ Hạp. Sử lão đầu vừa giữ tay lái vừa ho sổ sổ. Nhìn mớ tóc bạc phơ của lão bay theo gió, Giang Ngọc Lang buột miệng nói: Lão tiền bối có phải là năm xưa thinh danh chấn dội khắp sông hồ? Sử lão đầu lạnh lùng: Ngươi có câm cái miệng lại có được không? Giang Ngọc Lang cúi đầu thốt nhẹ: Vâng. Tiểu Linh Ngư đột nhiên bật cười: Sử lão đầu, tuy tại hạ chưa biết các hạ là ai, sao cũng có thể đoán được là một nhân vật hữu danh lắm lắm. Thế mà các hạ lại vì tại hạ chèo thuyền hộ tống suốt mấy ngày. Chẳng những tại hạ cảm kích vô cùng, mà lại kinh sợ là bỗng dưng lại được chiếu cố trên chốt tưởng tượng. Kinh sợ vì tại hạ còn nhỏ tuổi, song hưởng phước quá hậu như thế này, e tổn thọ mất. Chàng ngang nhiên gọi lão với cái danh hiệu Sử lão đầu, điều đó làm cho Giang Ngọc Lang sửng sốt. Nhưng Sử lão đầu không giận, trái lại lão nhìn chàng mỉm cười đáp: Ngươi đừng cảm kích ta, ngươi bất tất phải cảm kích ta. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt cười nhẹ: Không cảm kích các hạ, thế tại hạ phải cảm kích ai? Có phải là ai đó yêu cầu các hạ hộ tống tại hạ qua một đoạn đường chăng? Chàng dừng lại một chút, nhìn ngay vào mặt lão tiếp: Các hạ đã sống đến từng tuổi đó, hẳn là phải đạo cao đức trọng. Nếu tại hạ đoán không lầm, thì chẳng khi nào các hạ lại đi nói dối với tại hạ. Sử lão đầu gập lưng lại mà ho, ho đến ứa lệ. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Các hạ không đáp, tất nhiên là thừa nhận. Bỗng Sử lão đầu trầm gương mặt, trừng mặt thốt: Mới bao nhiêu tuổi đó, ngươi lại bén răng nhạy lưỡi dẻo môi. Trong tương lai, ngươi sẽ ra làm sao nữa? Lão trừng chàng, chàng cúc trừng lại, mở to mắt hơn, giọng cao hơn: Trong tương lai, tại hạ sẽ ra sao? Đó là việc của tại hạ, không liên quan gì đến các hạ. Các hạ đừng tưởng là cứu nạn tại hạ rồi, thì tại hạ phải sợ các hạ. Không có ai hộ tống, tại hạ cũng chẳng chết được. Hà huống tại hạ có kêu gọi các hạ hộ tống đâu. Sử lão đầu lại nhìn xứng chàng một lúc lâu, vụt cười khan. Tiểu Linh Ngư điểm nhân: Thiếu niên như tại hạ trên đời này làm gì có đến hai. Chàng quay đầu không nhìn lão nữa, song tâm tư lại nghĩ: Cái lão quỷ này hẳn có lai lịch lắm. Một người có lai lịch lại hạ mình làm một trợ phu đưa đón ta, thì hẳn là người ủy thác lão làm việc này phải là tay phi thường. Người đó là ai? Tại sao lại cứ lo liệu cho chàng, lo từ việc nhỏ đến việc lớn, lo từng chặng đường một, đã viện dẫn đến một cao thủ như Sử lão đầu phục dịch ta, như vậy là không có ý thỉnh cầu ta. Chàng cứ tìm hiểu mãi, nhưng làm gì biết được người đã ủy thác Sử lão đầu lái thuyền đưa chàng. Chàng nhìn qua Giang Ngọc Lang, Giang Ngọc Lang vội quay mặt hướng khác, chừng như hắn không dám đối diện với chàng. Tiểu Linh Ngư vụt hỏi: Cái vị tử diện sư của ngươi đó nói là qua khỏi Vân Hán rồi, y lên bộ, có đúng vậy chăng? Giang Ngọc Lang ấp úng: Đại khái là như vậy. Tiểu Linh Ngư tiếp: Y không dám ngồi thuyền qua đoạn sông Vũ Hạp. Y biết là có cường đạo tại Vũ Hạp. Biết đâu y không cấu kết trước với bọn cường đạo. Bởi sự cấu kết giữa Bảo Tiêu và cường đạo là điều thông thường. Người có nghĩ như ta chăng? Giang Ngọc Lang đổ mồ hôi lạnh, cố gượng điểm một nụ cười: Điều đó thì tiểu đệ không được rõ cho lắm. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Bảo Tiêu cấu kết với cường đạo, còn ngươi thì cấu kết với Bảo Tiêu. Ngươi nhờ Bảo Tiêu gọi cường đạo chặn thuyền cướp người, chứ nếu không thì sao chúng chẳng đòi nạp tiền mà lại đòi người? Trên thế gian này có cái bọn cướp nào chê tiền chê của? Chúng đòi bắt người để làm cái gì đó, chứ người đâu có giúp chúng ấm no bằng tiền. Chúng đem ta bán cho ai, ai mua? Ngươi có thấy chứ, cường đạo bắt buộc các thuyền khác quấn vải vàng nơi cột buồm, riêng thuyền này thì không. Cường đạo chừa tất cả những thuyền có ký hiệu, chỉ chặn mỗi một con thuyền này thôi. Nếu chẳng có sự cấu kết dây chuyền đó thì đúng là một sự lạ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nơi xương sống của Giang Ngọc Lang. Hắn len lén lau, xong lau hết đợt này đợt khác lại rỉ ra. Lưng hắn như có nhiều hột lớn. Hắn bật cười khanh khách. Hắn bắt buộc phải cười lớn, mượn tiếng cười để trấn định tâm thần. Rồi hắn thốt: Đại ca đùa thích thú quá, nhưng đùa như vậy cũng hơi ác. Hắn cười khanh khách nhỏ tiếng. Tiểu Linh Ngư cười ha hả lớn tiếng hơn. Chàng đáp: Phải, ta đang tìm cách đùa cho vui. Ta muốn cho tất cả cùng cười, ngươi có thấy là đáng cười chăng? Chàng cười luôn một lúc, chàng nằm xuống vẫn còn cười vừa tiếp. Kỳ quái, gió mát thế này tại sao lại có người đổ mồ hôi được chứ? Thế trong mình người đó đang phát hỏa hay sao? Vân cô nương ngồi cách đó không xa, cứ nhìn chàng cười khúc khích, chàng rõ nghĩ sao mặt nàng hơi hồng. Chàng có đẹp gì đâu, hơn nữa mặt mang sẹo chằng chịt, Thế tại sao ai thấy chàng cũng nhìn đến ưa? Nước xuôi, gió xuôi, thuyền như tên bắn, lướt bon bon. Khi hoàng hôn xuống, thì thuyền đến thị trấn Nghi Sương, nơi giáp giới vùng Tam Hạp, nơi xuất nhập vùng Tứ Xuyên. Phàm ai vào đất Thục hay từ đất Thục vào Trung Nguyên đều phải qua đó. Thuyền lại đây nhiều quá, ngược xuôi như mắc cười, trụ bờm dựng lên cao thấy bất động, xa xa nhìn như một rừng trồi trụi lá, một bến sông phồn thịnh. Thuyền của sự lão đầu đến đây, cầm như đã ly khai đất Thục vào đất Ngạc thuộc Trung Nguyên. Vào địa phận Ngạc Châu rồi, Giang Ngọc Lang sáng mắt lên, niềm vui hiện rõ nơi gương mặt hắn. Hắn muốn nói gì đó, song còn đắn đo, cân nhắc lời nói. Nói sao cho hợp với người, với việc, nên chưa mở miệng. Bỗng Tiểu Linh Ngư cười hí hí nhìn hắn, rồi vụt đứng lên thốt. Chúng ta lên bờ thôi, ngồi thuyền mãi, chán quá đến đau đầu. Giang Ngọc Lang nghe hoa lòng nở rộ, Vân cô nương kêu lên thật nhanh. Ngươi muốn đi? Mắt nàng luôn luôn cười, cười từ lúc Tiểu Linh Ngư xuống thuyền. Chính vẻ cười nơi ánh mắt nói lên tâm trạng thực sự của con người. Chứ nụ cười nở vành môi thì 9 phần 10 đều giả dối. Suốt bao nhiêu ngày đêm bềnh bồng trên sóng nước, mắt nàng tươi quá. Nhưng bây giờ nghe Tiểu Linh Ngư quyết định lên bờ, vẻ cười trong ánh mắt tắt ngay. Nàng để lộ một niềm u oán, mà chừng như nàng cũng có phẫn hận phần nào. Có lẽ nàng đang nghĩ, Tiểu Linh Ngư, ngươi chẳng biết cái ý tứ của ta như thế nào cả. Ngươi không chịu nhìn sâu vào tâm tư của ta. Ngươi không biết phải biết quấy là gì. Tiểu Linh Ngư không chú ý đến nàng, chỉ cao giọng tiếp. Sự lão đầu, tại hạ xin đa tạ. Bây giờ thì các hạ cho thuyền cập bến đi, tại hạ lên bờ. Dù rằng các hạ ỷ công, ỷ già, còn những ngôn từ cử động lấp lấp, song chẳng vì thế mà tại hạ không ghi ơn. Tại hạ sẽ chẳng bao giờ quên được tao ngộ giữa chúng ta. Sự lão đầu trầm giọng. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Người thật sự muốn rời thuyền? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ha, có những kẻ thấy nguy là chạy, mà cũng có những người lại thích gặp nguy. Nguy không đến thì đi tìm nó, ngày nào trôi qua trong bình thản, ngày đó cầm như đã chết nửa phần. Sự lão đầu dương tròn mắt nhìn chàng một lúc, vụt cười vang. Tốt, ngươi cứ đi. Giả như ngươi không thể chết được nhưng ngươi đã tự hào, thì khi nào cao hứng, cứ đến. Tiểu Linh Ngư khoát tay. Đừng cho tài hạ biết cơ quan các hạ, đừng cho tài hạ biết tên họ các hạ. Bởi tài hạ chẳng hề nghĩ là sẽ đến tìm các hạ. Bởi chẳng bao giờ tài hạ dùng tên của các hạ mà hống hách, mà dọa nạt người. Vân cô cắn mạnh vào môi chen vào. Trên thế gian này nếu có một kẻ tối vô tình, tối vô nghĩa thì kẻ đó chính là ngươi. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Thật vậy sao? Nếu đúng thì hẳn là một vinh dự lớn lao cho tài hạ đó, cô nương à. Vân cô hét lớn. Ngươi. Nàng dầm chân xuống sàn thuyền bình bình rồi chui nhanh vào khoang. Thuyền chưa sắp bến, Giang Ngọc Lang nôn nao, nhìn tả nhìn hữu. Sự lão đầu lầm nhầm. Muốn gặp nguy hiểm gấp thì lên bờ gấp, lão phu đảm bảo là ngươi không thất vọng đâu. Bến thuyền là nơi hội tụ của kẻ đi người đến, kẻ tiễn người đi, kẻ rước người đến, mà cũng là nơi bọn nhàn rỗi thích lại qua, nhìn khách lữ hành một chút, hoặc tìm khuây, hoặc rửa mặt. Bởi chẳng có nơi nào nhiều đổi thay sắc thái bằng một bến đỏ, bộ cũng như thủy. Có đông người dĩ nhiên phải có đủ hàng người, giàu khó, sang hèn, già trẻ, nam nữ, và tự nhiên là y phục phải nhiều màu sắc. Có đủ hàng, đủ lớp, y phục đủ màu, chuyển động không ngừng, tạo nên cảnh nhộn nhịp phi thường. Và cũng huyên náo phi thường với tiếng gọi to, lời dặn dò nhỏ, nơi đây sụt sùi khóc, nơi kia tí toét cười. Từ khi vật chất chen vào cuộc sống, loại dần tinh túy của tâm hồn, thì ở mỗi bến đỗ nào cũng có ít nhiều gái ăn sương, mà nơi nào có gái ăn sương là du đãng tràn ngập, cũng như rải rác khắp con đường quanh đó. Những sòng bạc đón tiếp công khai những kẻ lao đầu vào tìm cách tự sát vì không sát hại được một ai, để một sớm một chiều trở thành cự phú. Từng khoảng có một hiệu ăn, mùi mỡ dầu, mùi rượu, mùi thuốc bốc ra, nhiễm độc không gian. Giữa cảnh huyên náo nhộn nhịp hôi nồng đó, Tiểu Linh Ngư chen lối, không nhìn cũng phải nhìn, không nghe cũng phải nghe, không người cũng phải người. Vô tính hiếu động, lại hiếu kỳ, gặp cảnh náo nhiệt này, tự nhiên Tiểu Linh Ngư thích chí vô cùng. Giang Ngọc Lang thì luôn luôn xoay trước cổ, đảo đầu nhìn tả nhìn hữu, rồi nhóng nhóng cao nhìn xa, có lúc chú ý đến một vài người gần. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Tìm người phải không? Tìm ai? Giang Ngọc Lang chối. Đâu có, tiểu đệ có quen ai tại đây đâu mà tìm. Bỗng có tiếng gọi từ đám đông vọng tới. Giang huynh, Giang Ngọc Lang huynh. Giang Ngọc Lang tươi ngay gương mặt, lớn tiếng đáp. Ở đây. Hắn vẹt những người trước mặt, hắn lách mình tới, bất kể Tiểu Linh Ngư dính liền bên cạnh, Tiểu Linh Ngư bắt buộc phải bám bên hắn. tại bến sông có một quán trà khá sang trọng. Trước quán có ba chiếc xe vừa lớn vừa hoa lệ. Cạnh những chiếc xe có mấy con ngựa loại tốt, lại đóng yên rất huy hoàng. Cạnh xe và ngựa có mấy thiếu niên ăn mặc cực kỳ lòe loẹt, đang vẫy tay về phía Giang Ngọc Lăng. Song phương gặp nhau rồi cùng cười đến đổ lệ. Thiếu niên nào cũng có đao kiếm bên hông. Qua những cử động của họ, kiếm rung rinh chạm vào bật kêu leng keng. Tiểu Linh Ngư lạnh lùng nhìn thoáng qua chúng, lạnh lùng nhếch một nụ cười. Chàng không lưu ý đến họ, mà họ cũng có lưu ý đến chàng đâu, dù chàng đi bên cạnh Giang Ngọc Lăng. Khi song phương dứt tiếng cười, chính chàng lại phát cười lên to giọng như chúng, rồi chàng hỏi Giang Ngọc Lăng cũng giọng như lúc cười. Kỳ quái thật, bằng hữu của ngươi làm sao biết ngươi đến đây mà lại ra đón tiếp ngươi? Giang Ngọc Lăng bắt đầu thay đổi thái độ, hắn bĩu môi lạnh lùng buông gọn. Chẳng can gì đến ngươi, hỏi vô ích. Hắn đổi luôn lối xưng hô, hiện tại thì hắn tự đặt mình vào địa vị một chủ nhân và hắn dùng cung cách chủ nhân, sẵn sàng quát tháo các tên nô dịch theo hầu bên cạnh hắn. Một gã vần chiếc áo màu xanh, mặt trắng xanh, nhìn Tiểu Linh Ngư, đôi mày cau lại, giả như nhìn một con chó, ánh mắt của gã còn có cảm tình hơn. Gã để lộ vẻ khinh bỉ ra mặt, hỏi: Giang huynh, hắn là ai? Giang Ngọc Lăng mỉm cười: Hắn ấy à? Hắn là đệ nhất phong lưu tài tử, hắn là đệ nhất thông minh nhân. Phàm nữ nhân nào trông thấy hắn là chết mê, chết mệt. Huynh đài có nhận thấy như vậy chăng? Tất cả các thiếu niên cùng phá lên cười. Tưởng chừng bình sinh chúng chưa hề nghe một giai thoại cực kỳ lý thú đến như vậy. Tiểu Linh Ngư không hề biến đổi thần sắc. Chàng quét ánh mắt quanh chúng một vòng, cười hì hì thốt. Ta nghĩ ngươi nên giới thiệu bằng hữu của ngươi cho ta biết là vừa. Giang Ngọc Lang gật gù. Phải đó, ngươi nên biết qua mỗi người. Hắn chỉ gã áo xanh mặt trắng xanh tiếp. Vị này là công tử của Tổng Tuấn, tướng quân Kinh Châu, họ Bạch, tên Lăng Tiêu, một vị thiếu hiệp mà hầu hết những người trong võ lâm đều biết tiếng, và tôn xưng là Lục Bảo Linh Kiếm Khách. Bạch thiếu hiệp có cái kiếm pháp hồi phong gồm 36 chiêu, đánh ra là quỷ khóc thần sầu. Tiểu Linh Ngư tán: Võ công hay là lẽ đương nhiên, bởi dáng người đẹp quá, phàm người đẹp thì cái gì cũng phải hay. Bạch Lăng Tiêu bật cười khoái trá, gã thích thật sự, gã không tưởng là Tiểu Linh Ngư đã mỉa gã. Tiểu Linh Ngư tiếp: Chẳng hay Bạch công tử có thể xóa bỏ lượt phấn trát nơi mặt kia cho tại hạ châm ngưỡng vẻ đẹp thật sự của công tử. Gã trát phấn, trên thế gian này có loại anh hùng nào tô son trát phấn? Đang cười bằng thích đó, Bạch Lăng Tiêu ngưng ngay. Tuy có lượt phấn che bên ngoài, nhưng gương mặt của gã cũng xanh dần. Bây giờ đến lượt Tiểu Linh Ngư bật cười ha hả. Chàng vừa cười vừa chỉ tay, vừa đưa tay chỉ một gã vừa cao vừa lớn. Thân vóc của gã mường tượng một chiếc tháp cắt làm đôi. Mặt gã đen, gã lại vận chiếc áo màu hồng rất mỏng. Chàng hỏi: Vị này quý tánh, tôn danh cao hiệu là chi? Giang Ngọc Lang đáp: Vị nhân huynh đó là Lý Minh Xanh, trưởng công tử của Tổng Tiêu Đầu Kim Sư Tiêu Cục, một tiêu cục quan trọng bậc nhất trong toàn hạt Giang Nam. Trên giang hồ, bằng hữu tặng ngoại hiệu là Hồng Sam Kim Đao. Với thanh tử kim đao trong tay, Lý Minh San huynh có thể đánh bại vạn người cùng một lúc. Tiểu Linh Ngư vỗ tay bô búp: Ồ, đúng là một vị tiểu anh hùng, tướng mạo đường đường, oai phong lấm lấm. Lý Minh Xanh muốn cười lắm, bởi gã nghe trong người có một luồng hơi thổi phồng lên. Nếu gã không cho thoát bớt vài khí kiêu hãnh, hẳn là thân thể gã đã phải nổ. Gã chưa kịp cười, Tiểu Linh Ngư lại tiếp: Cũng may mà ngươi nhanh miệng giới thiệu sớm, chứ nếu giữ bí mật lai lịch của Lý công tử, thì ta phải tưởng lầm Lý công tử là một tay mổ lợn mất rồi. Thân vóc to, hẳn đôi mắt cũng to, Lý Minh Xanh trợn lên, đôi mắt suýt lọt ra ngoài tròng. Gã thứ ba đội mão châu, vận áo hoa, mày thanh mắt đẹp, nhưng gương mặt cũng có trát phấn như Bạch Lăng Tiêu, mà lại có phấn dày hơn. Lúc nói thì hơi run thấp cổ, mường tượng một thiếu nữ rụt rè e thẹn. Cái tật của gã là thế, gã bật cười khanh khách, chẳng cần Giang Ngọc Lang giới thiệu, tự xưng danh: Ta là Hoa Tích Hương, con của Ngọc Diện Thần Phán. Trên giang hồ, phàm có kẻ nào không nghe nói đến danh hiệu của gia ta, thì kẻ đó là phải điếc cả hai tay. Giang Ngọc Lang cười vang: Còn ai không biết Ngọc Diện Thần Phán Tống Đại Hiệp chứ? Võ công cao, cơ trí sâu, đúng là một nhân tài trong võ lâm ngày nay. Tích Hương huynh lấy họ mẹ, mà Hoa Ba Mẫu ngày trước cũng là một nữ hiệp vang danh một thời. Hoa Tích Hương uốn lưng vặn hông một chút, tỏ cái vẻ khinh ngạo quá lộ liễu. Ta chẳng cần phải khiêm nhượng cho Gia Mẫu làm gì, bởi thực sự thì Gia Mẫu là một nhân vật phi phàm, bất cứ khách giang hồ nào cũng không phủ nhận được điều đó. Gã đẹp trai, cha có danh, mẹ cũng có danh, thì còn ai dám nói lời gì nghịch ý của gã? Và lại, nghịch ý gã thì phòng thu hoạch được lợi ích gì? Vuốt ve gã, may ra còn được gã ban bố cho chút ân huệ. Chứ chống đối gã thì chỉ trước thù trước oán, có ai dạy gì tìm thù oán, từ bỏ ân huệ. Do đó gã cứ nói với vẻ dương dương tự đắc. Tiểu Linh Ngư nhìn gã một lúc lâu, bỗng lắc đầu tặc lưỡi. Đáng tiếc. Hoa Tích Hương dừng đôi mày, cười hăng hắc hỏi. Cái gì đáng tiếc? Tiểu Linh Ngư thở dài. Hoa công tử không theo cái nghiệp cầm ca thì thật là phường sướng hát thiếu hẳn nhân tài đó. Hoa Tích Hương sững sờ, nụ cười ngưng động ở vành môi. Gã thứ tư vừa cao vừa ốm, gã đứng đó chẳng khác nào một thân trúc được dựng lên. Gã tên là Hà Quán Quân, tay khinh công đệ nhất vùng Giang Nam. Gã cuối cùng tái lại mập lùn, luôn luôn cười hì hì. Khi hì hì, khi hà hà, đôi mắt sáng lạ lùng. Xem ra gã là tay võ công cao cường hơn cả trong đội bọn 5 người. Tiểu Linh Ngư đặc biệt lưu ý đến gã. Lúc giới thiệu gã cho Tiểu Linh Ngư, Giang Ngọc Lang lấy thái độ hết sức trịnh trọng, hắn thốt. Vị nhân huynh này là Mai Thu Hổ, đệ tử thân ái của đương kim trưởng môn phái Không Động, nhất phàm đại sư Quan Sơn Môn. Với lai lịch đó, Mai huynh không cần khoe khoang, người ta cũng biết võ công cao đến mức độ nào. Mai Thu Hổ cười ha ha. Quá khen, không dám nhận đâu. Tiểu Linh Ngư muốn nói gì đó, sau nhìn ánh mắt gã, chàng chẳng thấy có ác ý như ánh mắt của những gã kia nên thôi, rồi chàng vòng tay buông tạm. Ngưỡng mộ từ lâu, giờ đây mới được hân hạnh. Chàng ước lượng tài nghệ của đối phương, chúng là những ký sinh trùng, càng nhìn chúng càng gớm tởm. Tuy vậy chúng cũng biết võ công, giả như ba người hiệp sức thì chàng không làm sao thắng nổi. Bao nhiêu người đó nhìn Tiểu Linh Ngư trừng trừng, lửa bập bùng trong ánh mắt của họ. Bỗng một giọng nói êm dịu vang lên đâu đó, vọng đến tai mọi người. Hay cho cái tên Giang Ngọc Lang vô lương tâm kia đã biết có ta ở đây mà lại không bước đến. Câu nói vừa dứt, âm vang từ trong một cỗ xe, một nàng bước ra, tuổi chưa tròn trăng, song trang phục cực kỳ quái dị. Đôi mắt lão liên, miệng cười tí tuét, dáng thì nhỏ như một cô bé con, song ngôn từ cử động, thần thái thì không khác gì một phụ nhân dâm đãng. Già dặn có thừa. Thực ra nàng cũng có vẻ ưa nhìn, có điều Tiểu Linh Ngư vốn không thích tiếp xúc với nữ nhân, nên thấy gái lẳng lơ, chàng càng xốn mắt. Trái lại, Giang Ngọc Lang sung sướng đến híp cả mắt, hắn cười vang dội. Tôn tiểu muội, trách oan tài hạ quá chừng. Nếu biết là tiểu muội có mặt thì tài hạ đã chạy đến rồi, chạy rất gấp. Dù Lý huynh có níu kéo lại, chưa chắc đang níu kéo nổi đâu. Như đang diễn một trò kịch, nàng Tôn tiểu muội giang hai tay rộng ra chạy tới, tay quàng quanh mình Giang Ngọc Lang, đầu dựa vào ngực hắn núng nịu. Đi đâu mà đi biệt vậy, quỷ con, báo hại ta nhớ suýt chết được đó. Bạch Lang Tiêu vỗ tay tán. Quả thật, Ngọc Lang của chúng ta là tay phong lưu tài tử. Tôn tiểu muội ngẩng mặt lên phân trần. Thấy không, ốm nhiều lắm đó nhá, nhớ mà ốm đó. Rồi nàng chớp chớp mắt như chửi khóc, nhưng nheo nheo mắt mãi mà chẳng có một giọt lệ nào trào mi. Giang Ngọc Lang đưa tay xoa má của nàng, cười hì hì thốt. Tại hạ về đây, tiểu muội còn ốm hơn nữa. Tốt tiểu muội hứ một tiếng. Đừng ham, không ai thèm gần đâu. Cả bọn cùng bật cười vang, riêng Tiểu Linh Ngư lại thở dài. Giả như chàng đã dùng bữa ăn chiều rồi, thì chắc chắn là chàng phải cho ra những gì đã nốc ứ bụng. Tôn tiểu muội trừng mắt nhìn chàng, dịch thân mình qua một bên, xa Tiểu Linh Ngư một chút, đoạn bĩu môi rồi thét. Thúi quá, tởm thật, bước đi nơi khác đi, ta sắp lộn ruột đây. Tiểu Linh Ngư lại thở dài. Nếu ta bước đi nơi khác được, thì đúng là trời Phật chiếu cố đến ta ghê lắm đó. Ngồi trên xe bên cạnh cửa sổ, Tiểu Linh Ngư thò đầu ra ngoài. Tôn tiểu muội ở gần chàng quá chừng, bởi nàng ngồi ngay nơi lòng của Giang Ngọc Lang. Chàng không ngửi được cái mùi bốc từ người nàng, một mùi mà chàng gớm hơn sình của một xác thú vật. Cùng xét với chàng có Bạch Tiêu và Hoa Tích Hương. Chàng tự hỏi, Giang Ngọc Lang thông minh như vậy, gian hoạt thâm trầm như vậy, tại sao lại có thể hiệp đoàn với bọn ấy được? Thì ra hắn thô tục đến vậy sao? Chàng không tìm được giải lý, bực tức, quay đầu nhìn hắn. Đã hiểu hắn từ lâu lắm rồi, mà bây giờ chàng còn muốn quan sát hắn một lượt nữa cho thật kỹ, xem có bỏ sót một đặc điểm nào nơi hắn hay chăng. Chàng nhận ra gương mặt hắn lúc đó thì ngơ ngơ ngắc ngắc giống một tên ngáo, một kẻ ngốc, nhưng đôi mắt thì long lanh, chốc chốc lại một vài tia sáng rực rỡ chiếu lên lạnh lùng sắc bén. Chàng âm thầm kêu ả một tiếng, thì ra hắn giả vờ. Phải, có thế chứ, lẽ nào hắn quá hà tiện như bọn kia là cái lũ trời xanh ra để mà vét hết những vò rượu trên đời, ngoạm hết những thịt, những cá, cho sạch rừng, gió biển. Ăn no uống kỹ xong, lại đi tìm nhặt những đóa hoa tàn úa mà làm kỷ vật. Cáo hứng thì nghênh ngang vào tận thôn xóm yên lành, phá hoại gái trinh. Hắn có giả vờ như vậy mới câu kéo được cái bọn không biết trời cao đất dày kia. Hắn mới xem chúng là bằng hữu được. Hiểu được các điều muốn hiểu rồi, Tiểu Linh Ngư điểm một nụ cười, thò đầu trở lại bên ngoài cửa xe. cái gã hồng sam kim đao Lý Minh Xanh kia đang dương dương tự đắc vút ngọn roi ngựa tróc tróc. Một vị anh hùng đánh đuổi xâm lăng, giải phóng dân tộc từ biên cương trở về, cũng chẳng có cái vẻ cao ngạo như gã. Khách bộ hành trông thấy đoàn xe ngựa đó đã từ xa xa tạt vào lề, có người cẩn thận hơn nhảy luôn xuống đồng ruộng. Họ cố tránh càng xa càng có lợi, nhất là những cô gái, cả đến những thiếu phụ đôi ba con lại càng tránh xa hơn. Vừa tránh vừa quay lưng giấu mặt, chỉ sợ lọt vào mắt xanh của lũ ôn thuần ác quỷ kia mà khổ. Ngồi trong xe, Tôn Tiểu Muội cứ cười mãi, lúc khanh khách, lúc khúc khích, lúc thì hì hì. Thỉnh thoảng nàng tặc lưỡi rồi buông gọn: "Hôm nay ta vui quá chừng, rất tiếc." Nàng thốt lên câu đó nhiều lượt, nhưng chẳng lượt nào nàng nối tiếp cho tròn câu. Hoa Tích Hương mỉm cười hỏi: "Rất tiếc là có thừa một người có phải không?" Tôn Tiểu Muội chớp chớp mắt: "Phải, một thứ thừa, trướng mắt không tưởng nổi, ngươi cũng thấy rõ chứ." Hoa Tích Hương gật đầu: "Ta có đuôi đâu mà chẳng thấy, ta tưởng ai ở trong xe này cũng thấy như ta, trừ cái thứ thừa đó. Thứ đó nếu biết mình là thừa thì hẳn là tự mình loại bỏ mình cho đỡ bẩn mắt kẻ khác." Họ cùng phá lên cười, họ muốn cười sao cho mui xe bay luôn, kéo theo cái thứ thừa đó cho họ khỏi sốn mắt. Như để tiếp sức họ, Tiểu Linh Ngư bật cười vang, đúng hơn là chàng giống, chàng hét. Chàng mượn tiếng cười của mình ngăn chặn tiếng cười của bọn kia lọt vào tai. Chàng bật cười lên, chúng ngưng bật cười. Tôn Tiểu Muội lại trừng mắt nhìn chàng, lại bĩu môi buông bâng quơ. Thật là hết sức kỳ quái, chàng hiểu tại sao cái thứ thừa đó chưa chịu rời cố xe mà cứ bám sát Giang Công Tử mãi như một ký sinh trùng. Nếu ta là thứ thừa đó, hẳn ta chặt đứt cổ tay ta để mà đi ngay, đi thực xa. Cái thứ thừa đó chẳng có đặc điểm gì cả ngoài lớp da mặt dày thật dày. Nhờ cái bản mặt dày đó, cái được gọi là thừa mới có thể ngồi suốt 3 năm trong chuồng lợn mà không ngại tiếng lợn kêu, không ngại mùi phân lợn thúi, thì tội gì lại phải chặt đứt cổ tay. Mỗi người có một đôi mắt, mỗi người dương tròn đôi mắt nhìn chàng, lửa hận bốc lên phừng phừng. Nhưng Tiểu Linh Ngư thản nhiên như thường. Chàng biết rõ hiện tại dù chúng phân uất đến đâu cũng chẳng dám làm gì. Giang Ngọc Lang ở cạnh chàng thì khi nào chúng dám chạm đến chàng. Trước khi chúng làm khổ chàng thì chàng làm khổ Giang Ngọc Lang. Chúng hại chàng là hại Giang Ngọc Lang. Giang Ngọc Lang là cái bảo bối bảo vệ an toàn cho chàng. Còn Giang Ngọc Lang thì hiểu chàng như bàn tay. Hắn có dạy gì mà phù họa với bọn kia mà chốc khổ. Bất quá hắn ấm ở một câu, đủ lấy lòng bọn đó mà cũng chẳng chạm Tiểu Linh Ngư cho lắm. Hắn còn yêu đời lắm kia mà, có bao giờ hắn dám mạo hiểm để mất mạng với chàng. Chàng lại cười hì hì tiếp. Các ngươi cầm ngọn roi trực đánh con lang con sói, các ngươi sợ lang sợ sói, mà lang sói cũng sợ ngọn roi của các ngươi. Chúng ta chẳng ai dám làm gì ai, thì tội gì mà các ngươi nổi nóng? Không sợ sức nóng đốt trái tim gan hay sao? Không sợ khí phấn uất làm vỡ bụng hay sao? Bọn Tôn Tiểu Muội tức đến xanh mặt. Chúng định trêu tức chàng, ngờ đâu chính chúng lại tức. Bồn nước tắm lớn quá, chiều cao thì khỏi đầu một người thường, chiều dài thì một người có thể lôi được. Nước lại pha ấm, ai trầm mình trong đó hẳn phải khoan khoái lắm, nhất là qua nhiều ngày không tắm rửa một lần nào. Giang Ngọc Lang nằm ngửa mình trên mặt nước, con Tiểu Linh Ngư. Chàng đứng bên ngoài bồn, bên cạnh đó một tay gác lên miệng bồn, tay kia buông thõng. Hai con người là hai thái cực rồi, cảnh hiện tại của họ cũng là hai thái cực nốt. Cùng không tắm như nhau qua nhiều ngày, bây giờ một trầm mình trong nước, một đứng bên ngoài, nhìn cái cảnh khoan khoái của kẻ kia hiện thành hình trong bồn nước. Để tăng phần khó chịu cho chàng, mà cũng để canh chừng chàng, sợ chàng cao hứng nhảy luôn vào bồn nước. Vị công tử Bạch Lăng Tiêu, ngoại hiệu là Lục Bảo Mỹ Kiếm Khách, đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với chàng. Gã xoa xoa bàn tay, quanh chiếc hàm hạ lún phún những sợi râu non, vừa cười vừa hỏi: "Giang huynh nghĩ sao về cái bồn tắm của tiểu đệ?" Giang Ngọc Lang thở phào đáp: "Tuyệt, tuyệt." Bạch Lăng Tiêu tiếp: "Nó có lai lịch hách lắm đó." Giang Ngọc Lang buông gọn: "À." Bạch Lăng Tiêu tiếp: "Một thuộc tướng của gia phủ mang từ Đông Doanh Tam Đảo về đó, nó tên là Phong Lữ. Nghe nói người trên Tam Đảo không thích ăn, không thích mặc, mà chỉ thích tắm. Mọi sinh hoạt đều đặt trọng tâm nơi vấn đề tắm, mỗi lần tắm phải ít nhất cũng nửa khắc thời gian." Giang Ngọc Lang cười khanh khách: "Thì tiểu đệ phải tắm trọn một khắc, có thế mới hơn họ, có thế mới sướng." Tuy nhiên hắn đứng lên, không cần trầm mình lâu hơn nữa. Hai thiếu nữ áo ngắn bước tới, dùng khăn lông lau quanh mình hắn, rồi dìu hắn bước ra khỏi bồn. Hắn cười tít, muốn nhắm mắt lại để tỏ ra thẹn thùng, lại muốn mở to để nhìn gái đẹp. Bạch Lăng Tiêu cười lớn: "Cứ tự nhiên đi, Giang huynh. Tập tục của người Đông Doanh Tam Đảo mà, mang bồn về thì cũng mang luôn tập tục cho trọn bộ chứ." Giang Ngọc Lang thốt: "Tắm xong tiểu đệ cảm thấy nhẹ người độ 10 cân." Tiểu Linh Ngư thở dài: Còn ta cảm thấy nặng thêm 10 cân. Giang Ngọc Lang lạnh lùng. Xin lỗi vậy, chủ nhân ở đây không tiếp đãi ngươi. Ngươi có muốn tắm cho nhẹ mình thì cứ đi nơi khác mà tắm. Chứ ta thì dù có cảm tình với ngươi cũng chẳng dám mời ngươi nhảy vào bồn. Tiểu Linh Ngư gật gù. Đúng, ta muốn tắm, phải đi nơi khác. Sao muốn đi thì phải chặt tay, phải vậy chăng? Giang Ngọc Lang bĩu môi. Thông minh. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Tuy không tắm rửa, ta vẫn thấy mình sạch sẽ hơn các bọn ti bỉ đê tiện kia nhiều. Bạch Lăng Tiêu nổi giận. Ngươi ám chỉ ai? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Không lẽ ngươi thuộc các bọn ti bỉ đê tiện đó? Bạch Lăng Tiêu càng sôi giận hơn. Cầm đi. Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Nếu ngươi không thuộc về cái bọn đó thì ta nói ai mặc ta, tại sao ngươi lại nổi giận? Từ bên ngoài cửa, Tôn Tiểu Muội thốt oang oang. Nằm chết dí trong bồn nước sao, Giang Ngọc Lăng, ra đây chứ, ta đợi ngươi để đi ăn đây. Hôm nay Hoa Tích Hương đãi tiệc tẩy trần, đãi ngươi tại Ngọc Lâu Đông đó, đừng để thức ăn nguội lạnh mất ngon. Giang Ngọc Lăng cười nhẹ. Ngọc Lâu Đông, có phải là một chi nhánh của Ngọc Lâu Đông tại Huỳnh Sa chăng? Tôn Tiểu Muội cao giọng. Tất nhiên rồi. Giang Ngọc Lăng vỗ tay. Nghe nói đến Ngọc Lâu Đông là ta nhớ ngay đến cái món gà nấu mật, nước dãi trào ứa miệng ngay. Cái món gà nấu mật phơi bày trước mắt giữa chiếc bàn lớn trông hấp dẫn vô cùng. Tiểu Linh Ngư dĩ nhiên cũng phải có mặt bên cạnh bàn bởi sự tình bất khả kháng. Chàng vừa đưa đũa chưa tới đĩa gà nấu mật, Bạch Lăng Tiêu lấy đũa gạt qua một bên. Hoa Tích Hương bật cười khanh khách. Ta có quen biết gì với ngươi đâu, thì các tiệc tẩy trần này đương nhiên là không có phần dành cho ngươi, phải vậy không chứ? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Phải, rất phải. Nếu ta muốn ăn, cứ chặt đứt cổ tay rồi tìm nơi khác mà ăn. Bạch Lăng Tiêu cười vang. Ngươi càng lúc càng thông minh thêm, đã khen. Tiểu Linh Ngư có đói, có khát cũng đành ăn bằng mắt, uống bằng mắt hoặc nhìn chúng ăn uống. Chúng ăn uống dữ tợn quá chừng, uống như trâu, ăn như cọp. Chàng nhìn chúng, miệng thì cười, song dạ dày rất nhói, không tưởng nổi. Hoa Tích Hương cao giọng. Nếu tiểu đệ là hắn thì chắc chắn là tiểu đệ chui xuống đất hoặc núp dưới gầm giường, giả như có đói quá thì thụt chân xuống bàn. Dù sao cạnh chân bàn cũng có một vài đoạn xương, mà nơi xương hẳn có một vài mảnh thịt còn bám, nhặt lấy mà gặm, kể cũng hơn là ngồi nhìn người ta ăn để phải chảy nước bọt. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Nếu trời sinh ra ta nam chẳng ra nam mà nữ chẳng ra nữ, thì hẳn ta nhảy vào chảo nước sôi trụng mình mà chết, chứ sống làm cái gì? Đi đến đâu lại làm bẩn mắt thiên hạ đến đó. Hoa Tích Hương đập tay xuống bàn, mặt bàn chuyển động. Chén đĩa suýt ngã đổ. Ngươi mắng ai? Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì. Chẳng lẽ ngươi là kẻ nam chẳng ra nam, nữ không ra nữ, chứ nếu không thì... Vừa lúc đó có tiếng động nơi thang lầu, mấy người xuất hiện ở đầu thang. Họ vào trạc 40 trở lên, 50 trở xuống, ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn thoáng qua cũng hiểu ngay họ có địa vị lắm. Hoa Tích Hương và đồng bọn thấy họ cùng đứng lên một loạt, cùng cúi đầu một loạt, rồi cùng cung kính gọi. Sư phụ, ra ra. Thì ra đám người này không là sư phụ cũng là gia gia của chúng. Tiểu Linh Ngư cao mày thầm nghĩ. Tại sao các bậc trưởng thượng của chúng cũng đến đây? Họ có vì ta mà đến chăng? Nếu đúng vậy thì quả là vận tắt đến hồi đen rồi. Những người đó không hề liếc mắt sang chúng. Họ bước thẳng đến trước mặt Tiểu Linh Ngư, vòng tay hỏi. Có phải là Giang Linh Ngư thiếu hiệp chăng? Họ cười tươi vô cùng. Tiểu Linh Ngư lấy làm lạ nhưng làm tính, chớp chớp mắt đáp. Chính tại hạ. Người đứng đầu có gương mặt trắng để râu thưa với tay. Chủ quán đâu, cho dọn gấp một tiệc rượu thịnh soạn để ta mời Giang thiếu hiệp. Bọn Bạch Lăng Tiêu sững sờ. Bây giờ Tiểu Linh Ngư mới hiểu đại hán trung niên mặt trắng râu thưa là Ngọc Diện Thần Phán, phụ thân của Hoa Tích Hương. Còn mấy người kia là Quỷ Ảnh Tử Hà Vô Song, Kim Sư Lý Địch. Họ là những cao thủ tại thành, họ cũng có mặt tất cả tại đây. Và bây giờ chàng mới được ăn thực sự, chàng nếm được cái món ăn hữu danh gà nấu mật. Chàng cười nhẹ thốt. Con thì xem ta như chó, cha và thầy thì xem ta như là khách quý. Kỳ quái thật, các vị có lời gì để nói chăng? Xin nói cho ta nghe. Ngọc Diện Thần Phán mỉm cười. Bọn chó con vô lễ, Giang thiếu hiệp chấp làm cái gì? Tiểu Linh Ngư nhìn qua Giang Ngọc Lang đứng cạnh chàng, điểm một nụ cười đáp. Tại hạ chấp gì bọn họ, bất quá các vị... Quỷ Ảnh Tử, người có thân vóc vừa ốm vừa cao, tiếp nói. Bọn tài hạ tuân lời phân phó của một vị tiền bối võ lâm. Vị ấy bảo rằng khi nào Giang thiếu hiệp đến đất này thì bọn tài hạ phải hết lòng đón tiếp chất trọn tình địa chủ. Vị tiền bối có đức cao vọng trọng. Tiểu Linh Ngư hỏi, lão ấy là ai? Ngọc Diện Thần Phán chớp mắt. Không lẽ Giang thiếu hiệp không biết? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Tài hạ chỉ biết là lão ta có một chiếc mũi, hai con mắt.